Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, nón xanh. Cắm sừng, bàn tử nghĩ mãi mà không rõ, đánh cuộc như thế nào bác cao thủ nói đáng thương Lâm Long để lại hắn. Chính mình so với hắn càng thêm đáng thương, hắn như thế nào không buông tha chính mình. Chẳng lẽ là hắn cảm giác mình còn chưa đủ đáng thương? Nghĩ tới đây, bàn tử mập mạp trên mặt, dày đặc bờ môi khẽ mở. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Long trực tiếp đi qua, một cước đá ra, đụng. Trong lúc đó, bàn tử cảm giác một cổ lực lượng cường đại đánh trúng bụng của mình. Cảm giác trong cơ thể khí huyết lan mình, ngũ tạng lục phủ đều biến thành một giống như... Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp trên mặt đất trượt ra 5 mét khoảng cách, đâm vào trên vách tường, cuối cùng tại đạn trở về. Giờ phút này, bàn tử hai mắt trắng dã, trong miệng chảy ra nồng đậm chướng mắt máu tươi, cả người hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lần này tựu quấn ngươi một mạng, các ngươi còn không mang theo lấy cái này chết bàn tử lăn. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, khí phách bên cạnh giò, tựa như tuyệt thế chiến thần, ánh mắt lạnh lùng, đây hết thảy với hắn mà nói thật giống như không đáng giá nhắc tới một giống như. Đi một chút đi mau, mọi người nhập minh đại xá. Vội vàng từ trên mặt đất giúp nhau dắt díu lấy đứng lên. Sau đó mấy cái bị thương nhẹ một chút, nâng lên bàn tử lão đại tựu đi. Bọn hắn cảm giác ở chỗ này nhiều ngốc một giây, là hơn một giây nguy hiểm. Thằng này thật là đáng sợ. Quả thực cũng không phải là người. Người lợi hại như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn bị bọn hắn gặp, quả thực tựu là không hợp tình lý. Đợi mọi người ly khai, Diệp Tuyền theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cao thấp dò xét Lâm Long một mắt. Còn đến Lâm Long trước người, trên hai tay hạ tại Lâm Long trên người lục lọi, Lâm Long sắc mặt khó được đỏ lên, nhịn không được hỏi, ngươi sờ ta làm gì vậy? Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ta sờ xem ta có phải hay không đang nằm mơ? Lâm Long im lặng, hắn cảm giác cái này cũng không coi vào đâu, tại chỉ nhớ ở chỗ sâu trong. Hắn cảm giác mình rất yếu cường đại thời điểm thậm chí có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Khoảng cách, một quyền đánh ra, thậm chí có thể phiên giang đảo hải. Hắn không có nói ra, chính là như vậy đều bị Diệp Tuyền khiếp sợ. Muốn là mình thực nói ra, nàng vẫn không thể khiếp sợ chết A Hát, Hoa Hạ cổ võ người lãnh đạo. Hoa Hạ bộ đội đặc chủng tổ trưởng hắn như thế nào hội như vậy yêu nghiệt đúng rồi. Còn có Hoa Hạ đạo giáo lĩnh quân nhân, chẳng lẽ hắn còn có thể bắt quỷ hay sao? Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có quỷ? Tâm niệm vừa động, Diệp Tuyền trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Cuối cùng hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện một đầu con đường phát tài. Cái kia chính là mang theo Lâm Long đi thầy tướng số. Mặc kệ trên thế giới có phải thật vậy hay không có quỷ. Chỉ bằng mượn Lâm Long là Hoa Hạ đạo giáo lĩnh quân nhân danh hiệu. Khẳng định biết đạo trong đó rất nhiều tương quan tri thức a. Lừa gạt người có lẽ khả dĩ a. Nàng thế nhưng mà biết đến. Một chuyến này tự là bạo lực. Hoàn toàn không muốn thành phẩm. Tự là động nói chuyện. Tiền tựa như nước chảy. Rầm rầm doanh thu. Có chút lợi hại lừa đảo. Thậm chí ở trong xã hội địa vị cực cao. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền lập tức không thể chờ đợi được cho mình một người bạn gọi điện thoại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chừng 3 giờ chiều, Diệp Tuyền lại để cho Lâm Long trong nhà chờ mình trở về. Đẹp viết kỳ danh cho Lâm Long tìm thân nhân, mang theo hắn tìm bất tiện. Đến 4 giờ chiều thời điểm Diệp Tuyền sẽ trở lại rồi. Giờ phút này, trong tay nàng nhiều hơn trương thân thể, hao phí sức của chín châu hai hổ. Diệp Tuyền thuyết phục Lâm Long, lại để cho Lâm Long mang lên mặt nạ. Đây là một trương phi thường bình thường mặt nạ, mang lên sau lập tức đem Lâm Long Anh Tuấn khuôn mặt cho vật che chắn. Hiện tại nếu đem Lâm Long ném vào trong bể người, tuyệt đối sẽ không có người chú ý hắn. Nhìn xem cùng trước khi tưởng như hai người Lâm Long, Diệp Tuyền đại ra một hơi, như vậy tự an toàn nhiều hơn. Như Lâm Long như vậy danh nhân, nếu không mang theo mặt nạ đi ra ngoài, từ lâu rồi, nhất định sẽ có người nhận thức hắn. Hiện tại chỉ cần chính hắn không nghĩ khởi chính mình là ai, sẽ không người nhận thức hắn. Về sau Diệp Tuyền lại dùng ba thốn không nát miệng lưỡi, thuyết phục Lâm Long cùng nàng đi thay người khác thầy tướng số. Diệp Tuyền mang theo Lâm Long đi vào Tĩnh Hải thành phố một tòa vứt đi trong công viên nhỏ. Ở chỗ này, tất cả đều là thầy tướng số thần côn. Mặc dù biết những này là thần côn, nhưng là có rất nhiều người tới nơi này chạy tìm vận may. Vạn vừa gặp phải một cái có thực người có bản lĩnh. Trước kia đã có người gặp được qua, sau đó trải qua chỉ điểm, người nọ trực tiếp thăng chức rất nhanh, trở thành một phương phú hào. Đương nhiên càng nhiều nữa người là vì thật sự gặp có quái dị sự kiện, sau đó tới tìm xin giúp đỡ. Dùng lời của bọn hắn mà nói tựu là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn. Diệp Tuyền trước đó chuẩn bị cho Lâm Long tốt rồi thứ đồ vật, là một kiện màu vàng đạo bào, còn có theo đào bảo mua được pháp khí, một chương phố trên mặt đất vải trắng, dùng chữ màu đen viết, bắt quỷ hàng yêu, coi không trúng không lấy tiền. Tại vải trắng hai bên, Diệp Tuyền chen vào lưỡng cán kỳ, bên trái kỳ viết, tính toán hoàng cực tiên thiên mấy, biết nhân sinh chết giá cả thế nào. Bên phải viết, quẻ kim 500 nguyên, vừa rồi thầy tướng số, mà xuyên thẳng, mặc vào, màu vàng đạo bào Lâm Long. Tối tăm bên trong hắn giống như nhớ lại cái gì, nhưng lại nghĩ không ra. Tựu phảng phất hiện tại một màn này, hắn trước kia cũng đã từng làm đồng dạng, vì cho Diệp Tuyền kiếm tiền, sớm chút tìm được thân nhân mình. Lâm Long không thể không buông mặt mũi, hai chân khoanh chân mà ngồi, trong miệng nói ra, lúc vậy, vận vậy, mệnh, biết sinh biết chết, biết vì biết, nếu muốn hỏi tiền đồ, nhân dân tệ 500 nguyên. Khoan hãy nói, giờ phút này Lâm Long thật đúng là có vài phần đạo giáo người trong vị đạo. Bất quá nhắc tới cũng là, Lâm Long vốn chính là đạo giáo người trong, hay là đạo giáo đứng đầu, Mao Sơn truyền nhân, chỉ có điều mất đi thực lực, mất đi trí nhớ mà thôi. Này, tiểu tử, ngươi còn trẻ như vậy, tại sao lại muốn tới thầy tướng số à? Đúng lúc này, một gã cổ mang theo dây chuyền vàng trung niên nam nhân đã đi tới. Hắn gặp Lâm Long còn trẻ như vậy tựu đi ra gạt người, muốn dạy dỗ một chút. Vốn hắn cũng là trong lúc rảnh rỗi, nghe nói nơi này có rất nhiều thầy bói, liền quyết định đến đập phá quán. Bây giờ nhìn đến Lâm Long, liền quyết định cầm Lâm Long mở ra đao, kiếm tiền tìm thân nhân. Bất quá huynh đệ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu lục sắc mây đen, lão bà ngươi ở nhà trộm người, nhưng lại muốn hãm hại ngươi, mưu đoạt gia sản của ngươi. Lâm Long nhìn xem trung niên nam nhân, thần sắc bình thản nói, chuyện đó vừa nói, Diệp Tuyền nóng nảy, đây không phải muốn đòn phải không? Tự nhiên nếu nói đến ai khác, lão bà trộm người, mẹ, đừng không có kiếm được tiền, còn lấy lại tiền thuốc men, đang chuẩn bị giải thích, nào có thể đoán được trung niên nam nhân thần sắc nhất biến, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, đúng vậy. Lâm Long nói một chút cũng đúng vậy, hắn lão bà trộm người cho hắn mang nón xanh, cắm sừng, sự tình hắn biết nói, hơn nữa trộm người hay là Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất thế lực người. Người nọ tại Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất thế lực cũng có chút địa vị. Hắn mặc dù biết, nhưng một mực không dám nói ra, chỉ sợ tên kia trả thù. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn liên hợp cái kia bề ngoài tử mưu hại mình. Tuy nhiên Lâm Long nói thật sự, nhưng trung niên nam nhân vẫn còn có chút không tin. cái này đặc biệt sao cũng quá mơ hồ đi à. Xem tướng mạo đã biết rõ chuyện của mình. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Nếu đổi lại trước kia, Lâm Long xem tướng mạo khẳng định không biết. Nhưng đột phá thiên sư hắn đã ngộ đạo, đánh cắp thiên cơ. Tuy nhiên thực lực cùng trí nhớ biến mất, nhưng đạo vẫn còn. Lâm Long tự nhiên có thể nhìn ra quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.